Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, đoạt linh chi thuật. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Giờ khắc này, Viêm Dương đột nhiên nhớ lại, ở kia phiến tiểu hồ thượng, làm Mặc Uyên vỗ bờ vai của hắn, làm chính mình tiểu tâm thận cung hành trình. Còn có Cố Nam Phong ra ra Cố Minh Xuyên thác hắn tôn tử không dấu vết làm chính mình tiểu tâm lam. Mặc Uyên, nguyên lai hắn đã sớm từ lúc ấy liền bắt đầu mưu hoa chính mình. Vì cái gì muốn đem nhất hy hữu ngộ đạo trà cấp chính mình uống? Làm hắn đột phá thánh cảnh, bởi vì ở thận cung chung, thánh cảnh là sống sót cơ bản nhất điểm mấu chốt, cũng là có thể đi vào bên trong giấy thông hành. Vì cái gì hắn sẽ đem âm dương kính như vậy nghịch thiên bảo vật sẽ không hề giữ lại giao cho chính mình, mà không phải cấp Lam Vương phủ cái khác đệ tử, bởi vì thân thể này sẽ trở thành hắn tiến vào thận cung cam đoan. Mệt hắn còn lúc trước đối Lam Mặc Uyên như vậy cảm kích, đức cao vọng trọng, phi, không nghĩ tới, hắn thế nhưng như thế một cái đê tiện tiểu nhân. Ngươi muốn làm gì? Viêm Dương dùng hết toàn lực, không ngừng ngăn cản cánh tay phải kia cổ hắc khí không ngừng hướng thân thể cái khác địa phương lan tràn. Chính là, hắn hoảng sợ phát hiện, này cổ hắc khí mọi việc đều thuận lợi, cơ hồ tấc tấc ở cắn nuốt hắn, thân thể khống chế quyền cũng là dần dần ở mất đi. Hiện tại cánh tay phải đã hoàn toàn khống chế không được. Làm gì? Không phải nói cho ngươi sao? Thân thể bồn phủ trưng dụng, những cái đó ngu muội vô tri người, còn chờ nhà mình đệ tử có thể từ nơi này mặt mang đi ra ngoài cái gì? Buồn cười đến cực điểm, bồn phủ dùng 50 năm luyện thành đoạt linh chi thuật. Lần này rốt cục là phái thượng công dụng, môn hộ là hạn chế thái cổ cảnh, thậm chí còn thánh cảnh viên mãn đều tiến vào không được. Chính là, chưa nói bên trong cũng đều hạn chế, bổn phủ vẫn luôn ẩn nhẫn đến nay, nhìn thấy La Tuy, nhìn ngươi giúp hắn khôi phục thái cổ cảnh tu vi, ta liền biết, chính mình không đoán sai, thận cung bên trong, thái cổ cảnh nhưng tự do hoạt động, hết thảy, đều đem là bổn phủ, nếu có thể được đến thận hoàng bí mật, cái gì chí tôn cảnh. Ngay cả trong truyền thuyết chúa tể cảnh, bổn phủ cũng không phải không có khả năng. Hắc khí lượn lờ hạ, làm Mặc Uyên giữ tợn khuôn mặt tươi cười có vẻ như vậy khủng bố. Ngươi, Viêm Dương tức muốn hộc máu, chính là như cũ vô pháp ngăn cản hắc khí xâm lấn. Quá chậm, bổn phủ yêu cầu mau chóng cắn nuốt ngươi, rồi sau đó đem tu vi đề cao đến thái cổ trung kỳ. Ngoại giới chân thân hiện tại cũng chỉ là giấu người tai mắt mà thôi. Phân rớt 6 thành linh lực cùng hồn phách. Hiện tại chân thân đã không có bán bộ chí tôn. Chỉ có thái cổ trung kỳ. Hết thảy đều yêu cầu mau chóng. Làm Mặc Uyên nhìn không ngừng chống cự Viêm Dương lẩm bẩm. Mà ở quang đoàn bên ngoài, La Tuy không ngừng kêu gọi, lại một bên nắm chặt thời gian khôi phục chính mình. Xem có thể hay không mạnh mẽ oanh khai quang đoàn. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh mấy liền nhảy từ ngoài thành mà nhập, rơi xuống La Tuy cách đó không xa. La Tuy vẻ mặt đề phòng, đương hắn nhận thấy được người này chỉ có thánh cảnh trung kỳ tu vi khi tức khắc yên lòng. Bất quá, hắn trên người hơi thở lại rất quen thuộc. Bất quá La Tuy dám cam đoan, chính mình lúc trước cũng không có gặp qua hắn. Không tồi nha, thật đúng là tồn tại. Người mệnh cũng thật đủ đại. Tên kia thánh cảnh trung kỳ người đứng ở nóc nhà thượng, nhìn phía dưới La Tuy cười nhạo. Là ngươi, làm Mặc Uyên, La Tuy kinh hãi. Tuy rằng dung mạo không giống nhau, nhưng là thanh âm rõ ràng chính xác là Lam Mặc Uyên. Này gần như ma quỷ thanh âm. Làm La Tuy hận không thể bái này cốt, uống này huyết, lúc trước tiến vào thận cung, gặp được kia hơn 30 đầu bán bộ chí tôn hoang cổ dị chủng khi chính mình cùng nữ nhi bị phân tán chạy trốn, mà hắn liền theo sau lưng mình, mắt thấy hoang thú sắp đuổi theo hắn. Hắn thế nhưng một tay đem thi nhân chộp tới lại đây, ném phía sau, đi vì chính mình trì hoãn nguy cơ. Kia đầu hoang thú một đầu liền đem thi nhân đánh bay đi ra ngoài, rồi sau đó không có làm để ý tới. Rốt cuộc, một cái nho nhỏ bất khả thuyết cảnh trực tiếp có thể xem nhẹ. Hơn nữa kia cường thế va chạm, trực tiếp làm thi nhân hơn phân nửa cái mạng cũng chưa. Hắn điên rồi giống nhau lộn trở lại đi cứu thi nhân, cũng bị hắn chộp tới ngăn cản dị chủng tập kích. Bán bộ chí tôn, chính mình chỉ là thái cổ trung kỳ, cách xa nhau quá lớn. Còn hào, hắn cùng nữ nhi mệnh đủ đại, còn sống, chỉ là, tới rồi cuối cùng, vì cứu nữ nhi tánh mạng, mạo hiểm tiến vào kia phiến cung điện chung tìm kiếm linh đan. Nữ nhi bị bắt đi, trở thành buồn cười hộ đạo giả, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, nếu không phải thi nhân bị thương, bọn họ liền sẽ không tiến vào kia phiến cung điện chung. Thi nhân cũng sẽ không trở thành hôm nay như vậy người không người. Quỷ khiêng quỷ bộ dáng. Nếu gặp, nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Buồn cười năm xưa cùng tồn tại một mảnh thượng cổ di tích chung lẫn nhau hợp tác. Toàn nàng nương cho má. Chỉ đổ thừa chính mình mắt mù. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Ha ha, xem người bộ dáng muốn liều mạng đi. Chỉ tiếc bổn phủ còn có chuyện quan trọng phải làm, không thể cùng ngươi chơi. Vị kia thánh cảnh trung kỳ người vẻ mặt nhạo báng. Hừ, lần này nhưng không phải do ngươi. Này bút chướng, hôm nay như vậy thanh toán đi. La Tuy mới mặc kệ, liền ở hắn sắp diệt sát người này khi, chẳng sợ trên người không có quá nhiều linh lực, đã có thể vào lúc này. Cách đó không xa một gian khách điếm môn hộ bị mở ra. Lưỡng đạo thân ảnh nhảy rơi xuống. Một người trung kỳ, một người thánh cảnh hậu kỳ. Bọn họ ăn mặc đồng dạng quần áo. Vô luận là ánh mắt vẫn là hơi thở. Thế nhưng tất cả đều là Lam Mặc Uyên. La Tùy lập tức đề phòng lên. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, lại là vài đạo thân ảnh từ bất đồng phương hướng tới rồi. Bởi vì Viêm Dương cầm âm dương kính, bên trong có Lam Mặc Uyên hơi thở, này đó tất cả đều bị thi triển đoạt linh thuật Lam gia đệ tử. Vẫn luôn đi theo Viêm Dương phía sau, vạn nhất Viêm Dương thất bại, hoặc là thân đã chết, mặt sau người muốn trước tiên bắt được âm dương kính, rồi sau đó tiếp tục đi trước. Còn có một nguyên nhân, bán bộ chí tôn 6 thành tinh khí thần, tất cả đều bình quân phân phối ở 12 nhân thể nội. Bọn họ cũng yêu cầu ở một cái thỏa đáng thời gian hội tụ cùng nhau. Sau đó hợp thành một vị chân chính thái cổ cảnh, lúc trước mới vừa tiến vào khi, mọi người tất cả đều bị phân tán đi ra ngoài, bởi vì mỗi một cái đều có hắn ý thức. Xuyên qua từng đạo trạm kiểm soát, rất là dễ dàng, lẫn nhau chi gian không ngừng liên hệ, chậm rãi hội tụ đến cùng nhau, mà Viêm Dương, có thể nói là 12 người trung tâm, sở dĩ không có trước tiên thức tỉnh, chính là muốn nhìn một chút, Viêm Dương dựa vào tự thân khí vận chi lực, có thể đi đến nơi nào, hoặc là nói, đụng tới cái gì cơ duyên, quả nhiên. Đương hắn nhìn đến kia chỉ thiên tầm tiến vào đến Viêm Dương pháp thân nội, liền rốt cuộc nhịn không được. Kia chỉ thiên tầm cùng sách cổ chung ghi lại giống nhau, nhưng cắn nuốt thiên địa linh khí, sau đó ở trong cơ thể trải qua rèn luyện, đem nhất tinh thuần linh lực phụng dưỡng cha mẹ cấp ký chủ. Có thể nói, chỉ cần ngươi tu luyện cho tốt, hơn nữa kia chỉ thiên tầm phụng dưỡng cha mẹ, quả thực tiến triển cực nhanh, cái gì thiên tài, cái gì yêu nghiệt, đều so ra kém tự hành tu luyện mau, chẳng sợ người đang ngủ cũng ở tự chủ, dư lại 11 vị, cũng ở vận mệnh chú định cảm ứng chung, dần dần hội tụ ở bên nhau. Hừ, La Tu Ti, bổn phủ hôm nay còn có chuyện muốn vội, liền trước không cùng ngươi cãi cỏ. Đãi ta khôi phục bản thể khi, chúng ta lại làm tính toán. Ngươi không có khả năng tồn tại đi ra ngoài, sau đó bại hoại ta Lam Vương phủ thanh danh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.